Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử. Chương 261, người thắng lớn nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra nhóm người mặc đồ đen này đều là người nước ngoài. Nếu là người quan tâm đến các trận đấu quyền Anh hay các chương trình khác, có lẽ có thể nhận ra một người trong đám người này là nhà vô địch của một cuộc thi quyền Anh quốc tế nào đó. Smith, ngài đang làm gì vậy? Sao ngài lại thoát khỏi tầm mắt của chúng tôi? Lỡ như lại xảy ra sự cố gì thì sao? Ngài đã quên những chuyện đã xảy ra trong mấy năm trước sao? Nếu ngài không may mắn, chắc bây giờ đang nằm trong mộ rồi đấy. Một trong số họ không thể không lên tiếng phàn nàn với Smith. Bọn họ là vệ sĩ của Smith, đồng thời cũng là đại diện của một công ty an ninh. Nếu Smith có chuyện gì, đó sẽ là một đòn chí mạng đối với công ty của bọn họ mấy năm trước sao? Smith lặp lại những gì mà người đàn ông vừa nói, đôi mắt không ngừng nhìn về hướng Lâm Trạch Dương vừa rời đi. Sau đó, Smith không ngừng lắc đầu. Vừa rồi cái người Trung Hoa kia hẳn là không biết đến Smith. Đó không phải là chuyện bình thường. Tất nhiên nếu là người khác, đây sẽ là một điều rất bất thường. Mặc dù Smith rất trầm tính, độ nổi tiếng của ông ta bây giờ có thể không cao lắm, nhưng nếu là một người trong giới kinh doanh, có lẽ không ai không biết đến sự tồn tại của ông ta. Ông ta giống như một ngọn núi, chắn trước mặt nhiều doanh nhân, khiến hầu hết các doanh nhân đều nản lòng, thậm chí còn có một số người coi Smith như một vật tổ. Bởi vì Smith khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, nói cách khác là sáng lập cả một thời đại. Bây giờ công ty đang nằm trong top 500. Đây không phải là huyền thoại nhất. Điều huyền thoại nhất là Smith tham gia vào rất nhiều ngành sản xuất. Mỗi khi ông ta nhìn trúng một ngành sản xuất, ngành công nghiệp đó sẽ có một sự phát triển bùng nổ, trở thành một trong những ngành hot nhất trên thế giới. Vật tổ, vật thể tự nhiên, nhất là động vật, được người Anh điêng ở Bắc Mỹ coi như biểu tượng của một bộ tộc hoặc gia đình. Vì vậy, trong giới kinh doanh, Smith có một danh hiệu, mắt thần. Smith, ngài bị làm sao vậy? Đột nhiên, một người khác ở bên cạnh lên tiếng. Smith bừng tỉnh, cười cười, nói, không có gì, chúng ta đi thôi. Vừa nói, Smith vừa đi thẳng về phía trước. Lúc này cả người Hoàng Tổng đều trở nên sững sờ. Hắn ta hoàn toàn không hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Đột nhiên, dường như tất cả mọi người đều tập trung về khu vực phía Đông Nam. Thậm chí, có một số ít công ty đang bắt đầu thay đổi vị trí của mình. Khu vực Đông Nam, nơi hầu như không có ai đi lại trong một buổi sáng. Lúc này tại sao lại có nhiều người như vậy? Hoàng Tổng cũng biết rằng tất cả những điều này đều là do Kiều Lan nữ nhân. Và tất cả mọi người đều đang đi về hướng Kiều Lan nữ nhân. Hoàng Tổng lúc sáng nay còn thấy vui vẻ vì chuyện này, cảm thấy mình đã trở thành một người chiến thắng lớn trong cuộc sống. Thế nhưng bây giờ tên nhóc Lâm Trạch Dương kia lại vớ được loại may mắn chó gặm gì đây? Không, chắc chắn không thể tiếp tục như thế này. Nếu cứ để Kiều Lan nữ nhân nổi tiếng ở đây, thì ngay cả việc nghĩ cách lật đổ bọn họ cũng không thể. Hoàng Tổng, chúng ta nên làm gì bây giờ? Lông mày của Trương Sâm cũng nhíu chặt lại. Mỗi thiết kế của Kiều Lan nữ nhân và Lâm Trạch Dương, không hiểu sao cái nào cũng thất bại. Vậy mà Kiều Lan nữ nhân và Lâm Trạch Dương chẳng những không ngã xuống, mà dường như đang nghênh đón mùa xuân của chính mình, thậm chí còn đẩy nhanh sự phát triển. Lông mày của Hoàng Tổng nhíu chặt. Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn ta nói, mặc dù bây giờ đang có rất nhiều người qua đó, có lẽ một số người trong số họ đã đạt được ý định hợp tác với Kiều Lan nữ nhân. Nhưng điều này quyết định điều gì cả. Chỉ cần chúng ta hành động kịp thời, ngay cả một đơn hàng Kiều Lan nữ nhân cũng sẽ không nhận được. Khi Hoàng Tổng nghĩ đến đây, lông mày không ngừng nhíu lại, sau đó khóe miệng cong lên. Hắn ta hung tợn nói, Anh mau đi liên lạc với tất cả những người quen thuộc rồi nói với họ rằng tôi không thích Kiều Lan nữ nhân. Và tôi muốn hạ bệ Kiều Lan nữ nhân. Ánh mắt của Trương Sâm không ngừng sáng lên. Nếu Hoàng Tổng đã bất chấp tất cả hành động trắng trợn như thế, vậy thì chuyện hạ bệ Kiều Lan nữ nhân không phải là vấn đề. Ngay sau đó, Trương Sâm rời khỏi văn phòng của Hoàng Tổng và bắt đầu công việc của mình. Sau khi Trương Sâm rời đi được một lúc, có người đến gần phòng làm việc của Hoàng Tổng. Đó là trợ lý của Hoàng Tổng. Anh ta có vẻ hơi gấp gáp, trực tiếp nói với Hoàng Tổng. Hoàng Tổng, tôi vừa nhận được thông báo. Cynthia ở Mỹ, được gọi là mắt thần, hình như đang tới hội trường của chúng ta. Ánh mắt của Hoàng Tổng không ngừng mở to, trông rất hào hứng, nói, thật sao, thông báo từ đâu tới, bây giờ Smith đang ở đâu? Hoàng Tổng từng có vinh dự gặp Smith từ đằng xa vào một lần trước đây. Vì vậy hắn ta biết chính xác ba từ Smith đại diện cho điều gì. Nếu có thể gặp được Smith, để ông ta trưng bày tác phẩm của mình trong triển lãm Bắc Mỹ, chắc chắn đây sẽ là buổi triển lãm xuất sắc nhất. Hoàng Tổng cũng sẽ nổi lên như diều gặp gió, trợ lý vội vàng nói. Thông báo đến từ một người bạn của tôi. Người này hình như chụp đúng lúc Smith bước vào hội trường. Sau đó xác minh lại, chắc chắn người đó là Smith. Hoàng Tổng trở nên im lặng. Cả người không ngừng bồn chồn lên. Một lúc sau, hắn ta nói, để mọi người làm việc tỉnh táo vào, đừng phạm bất kỳ sai sót gì. Sau đó anh đừng nói cho ai biết tin này, tôi sẽ đích thân xử lý, vừa nói. Hoàng Tổng vừa rời khỏi văn phòng, Hoàng Tổng quyết định đích thân đến chỗ đó xem thử. Tốt nhất là hắn ta có thể gặp được Smith, nếu không, phải đảm bảo rằng bầu không khí bên trong triển lãm đã để lại ấn tượng cho Smith. Triển lãm Bắc Mỹ không chỉ được tổ chức trong một ngày, mà là trong ba ngày liên tiếp. Đơn giản vì một ngày không đủ thời gian để các doanh nhân tìm hiểu về rất nhiều công ty và sản phẩm. Chưa đừng nói đến việc khiến họ quyết định đầu tư, chẳng mấy chốc. Ngày đầu tiên của triển lãm Bắc Mỹ đã trôi qua, vào ngày này. Nếu nói ai là người chiến thắng lớn nhất, có lẽ đó là Kiều Lan nữ nhân. Trong một buổi chiều, gần như toàn bộ trọng tâm của triển lãm đều đổ dồn về phía Kiều Lan nữ nhân. Thậm chí có hơn chục công ty đã đạt được ý định hợp tác. Điều này làm cho Triệu Vũ Yên vừa vui mừng vừa lo lắng. Có quá nhiều công ty có ý định hợp tác với Kiều Lan nữ nhân. Nếu cùng một lúc hợp tác với nhiều công ty như vậy, bây giờ có lẽ Kiều Lan nữ nhân không thể hoạt động được. Triệu Vũ Yên nói cho Lâm Trạch Dương biết chuyện này, cách Trương.